Đạo, chương 1158, di tích mở ra. Góc truyện audio.com. Di tích tin tức truyền ra. Không biết hấp dẫn bao nhiêu cường giả hối tụ ở này. Huống hồ còn có cái kia thâm bất khả trắc từ nguyên chi chủ. Ngày đó tiêu thần bằng vào kiếm nguyên châu đem hắn bức lui. Cũng không cho rằng người này đối mặt vật ấy đánh chết toàn bộ không có lực phản kháng. Có lẽ lớn nhất khả năng là được hắn cùng với chính mình giống như. Bình thường có chỗ cố kỵ. Không muốn tại bộc lộ ra mạnh nhất át chủ bài. Để tránh bị người âm thầm mưu lợi bất chính. Bất quá lần này tiến vào di tích về sau. Giữa hai người thế tất hội. Sẽ bộc phát ra một hồi kịch liệt chém giết. Tuy nhiên trong nội tâm tự tin nhất định có thể chém giết người này. Nhưng tiêu thần tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khinh địch. Có thể trở thành tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa tấn thăng làm trong đó người nổi bật. Từng cái cũng không phải dễ dàng thế hệ. Ứng đối bọn hắn trong lòng còn có khinh thị chủ quan. Không khác tự rước tử lộ mà thôi. Dứt bỏ đến từ tu sĩ uy hiếp không đề cập tới. Chỉ cần cái này di tích bản thân là được một chỗ chính thức đầm rồng hang hổ. Tiến vào trong đó đơn giản. Nhưng còn muốn từ trong đó đi ra. Sợ là muốn ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Nghĩ đến thanh linh tử trong miệng bản thân nói. Di tích chính là đại hung chi địa. Một cổ điểm xấu cảm giác liền từ tiêu thần đáy lòng sinh ra. Nương theo lấy cảm giác này xuất hiện còn có cái kia một tia xâm nhập huyết nhục nguyên thần lành lạnh hàn ý, tiêu thần hít một hơi thật sâu. Hôm nay hắn đã đến ra. Thất linh thất thải âm dương hoa lại là nhất định phải chi vật. Nếu như thế, liền không cần đa tưởng. Mặc hắn con đường phía trước gian khổ khốn khổ. Ta tự vượt mọi chông gai. Một đường rong ruổi, thần cản sát thần, Phật tổ giết Phật. Bình tĩnh đáy mắt, một tia sát khí lặng yên mà sinh, là được trong nháy mắt này. Tiêu thần uống rượu động tác dừng lại, một trầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát vô tận thần mang. Trên tay linh quang chớp lên đem vò rượu thu nhập nhẫn chữ vật ở bên trong. Chậm rãi đứng dậy, một ngày này cuối cùng đã tới. Thanh âm chưa dứt, phất tay xé rách không gian. Dưới chân một bước đạp rơi. Hắn thân ảnh lập tức tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Di tích mở ra. Núi, mặt đất rung động lắc lư. Linh quang đầy trời. Khiến cho khắp thương khung hóa thành thất thải chi sắc. Khủng bố trận đạo sụp đổ khí tức hóa thành cuồn cuộn thủy triều hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Dẫn động khắp thiên địa linh lực chấn động. Hóa thành linh lực triều tịch tàn sát bừa bãi không ngớt. Cường hoành uy áp khí tức theo lòng đất phóng thích mà ra. Mênh mông cuồn cuộn tràn trề không thể ngăn cản. Lại có cái kia thấp buồn bực trầm trọng lòng đất nổ mạnh không ngừng truyền ra. Giống như là sắp có bị đóng cửa thật sự viễn cổ hung vật tự trong đó thoát khốn. Khiến cho nơi này vô số tu sĩ sắc mặt rung động. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Trong nội tâm chưa phát giác ra sinh ra kính sợ. Tại di tích dị động phát sinh lập tức. Vô số vì thế mà đến đại năng tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Trong mắt toát ra khác thường thần quang. Giờ phút này nhao nhao một bước phóng ra. Trực tiếp xé rách không gian mà đến. Di tích đã mở ra. Chân tướng phơi bày. Bọn hắn cũng đã đến ra tay thời điểm. Xưa nay cơ duyên năng giả có được. Hôm nay cái này di tích bên trong. Ai có thể đạt được lớn nhất cơ duyên tạo hóa. Liền muốn xem nắm đấm của ai càng lớn. Bá, bá. Không gian bị đơn giản xé rách. Từng đạo thân ảnh trực tiếp hàng lâm di tích quanh thân mây xanh. Khủng bố uy áp khí tức không có chút nào che lấp. Hướng quanh thân tùy ý quét ngang. Hôm nay chưa tiến vào di tích. Nhưng tranh đấu lại đã bắt đầu rồi. Xem, là chúng ta yêu tộc Đông Nguyệt Đại Nhân, Minh Huệ Đại Nhân cùng Hắc Nha Đại Nhân, ta ma tộc Đồ Linh Đại Nhân, Thiên Cầu Đại Nhân cùng Kình Thương Đại Nhân cũng đã đến. N.S. Ân tộc Bá Thiên chi chủ, Nam Sơn chi chủ, tất cả đại tộc bầy đỉnh phong cường giả bên ngoài. Còn có tán tu bên trong lừng lẫy nổi danh cắp đâm tộc Thiết Bo đại nhân. Triều Tiên tộc Bang Tử rủ xuống đại nhân. Đông Uy tộc Tỉnh Điền một đại nhân. Khổ vờ lờ. Không có nghĩ đến đây di tích có thể âm thầm đưa tới nhiều như vậy tộc đàn đỉnh phong cấp độ đại nhân đến đây tranh đoạt. Dùng chúng ta tu vi có thể nào cùng chư vị đại nhân tranh phong? Nếu là mưu toan cướp đoạt cơ duyên, sợ là chỉ có thể uổng tiễn đưa tánh mạng a hát. Đạo hữu sao như thế diệt nhà mình uy phong? Ta và ngươi tu vi tuy nhiên so sánh chư vị đại nhân chênh lệch chi vô số. Nhưng di tích bên trong ra sao tình hình chúng ta tất cả đều không biết. Mặc dù tu vi thấp, nếu là cơ duyên số phận đã đến, không thể nói trước ta và ngươi cũng có khả năng trở thành lần này di tích mở ra lớn nhất người thắng. Nói có lý a hát, bực này sự tình tại ta linh giới đại lục chung cũng không phải là chưa từng có phát sinh. Không thể nói trước ta và ngươi cơ duyên đầy đủ. Hôm nay là được nhất phi trùng thiên cơ hội chỗ. Há có thể diệt đi bản thân chí khí. Cho dù không thể cùng những người lớn tranh đoạt lớn nhất cơ duyên chỗ. Nhưng cái này di tích mở ra. Chúng ta tiến vào trong đó uống chút ít nước canh nên không khó. Dù sao viễn cổ di tích đại đô rộng lớn vô cùng. Những người lớn cũng không có khả năng dò xét đến mỗi một nơi. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại di tích mây xanh phía trên. Hắn số lượng đúng là tại trong thời gian ngắn đạt đến 39 người nhiều. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Tộc đàn đỉnh phong khí tức tùy ý huy sái. Đem trọn phiến không gian đều bao phủ ở bên trong. Tiêu thần xé rách không gian tới. Là được tại hắn thân ảnh xuất hiện lập tức. Liền có vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ mà đến. Trong đó không thiếu cẩn thận, kiêng kỵ thậm chí cả trắng trợn căm thù. Ngày đó thượng kinh thành một trận chiến, tiêu thần triển lộ ra đến lực lượng cường đại, đủ để cho bọn hắn sinh ra như lâm đại địch cảm giác. Ngược lại là người nọ tộc Bá Thiên chi chủ, Nam Sơn chi chủ hai người đối với tiêu thần cười gật đầu. Rất có vài phần thân cận chi ý, tuy là cướp đoạt cơ duyên. Nhưng tất cả mọi người là nhân tộc tu sĩ. Không thể nói trước liền có cơ hội hợp tác. Tiêu thần đối với hai người thiện ý khẽ gật đầu. Nhưng vào thời khắc này hắn bỗng nhiên quay người. Đôi mắt có chút nheo lại. Nhìn về phía cái kia đang từ vết nứt không gian nội phóng ra tu sĩ thân ảnh. Đáy mắt sát cơ chợt lóe lên. Quy về bình tĩnh. Tử nguyên chi chủ cất bước mà ra. Khí cơ dẫn dắt phía dưới. Chậm rãi ngẩng đầu hướng tiêu thần xem ra. Hai người ánh mắt vô thanh vô tức chung đối bính. Hai đạo cường hoành khí tức bỗng nhiên bộc phát. Đại thế bốc lên. Tại trời cao phía trên đối kháng. Oanh. Hai đạo đại thế bỗng nhiên đối chiến. Mặc dù vô thần thông ra tay. Nhưng chỉ bằng khí thế kia đối với sông. Hắn thanh thế dĩ nhiên kinh người vô cùng. Hư không ở trong cuồng phong tự lên. Từ trên xuống dưới ầm ầm mang tất cả, kích thích đầy trời bão cát, xoáy lên thiên quân cự thạch, cái gọi là cát bay đá chạy. Không ngoài như vậy, hai người khí thế giao thủ, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến. Nhân tộc áo bào xanh chi tu, thần bí tử nguyên chi chủ, hai người này tất cả đều là thanh danh không lộ ra thế hệ. Không người biết được thân phận của bọn hắn. Nhưng lúc ngày hai người một trận chiến, dù chưa chính thức phân ra một cái thắng bại, nhưng uy năng mạnh lại mọi người đều biết. Có thể nói tộc đàn đỉnh phong bên trong cao đoan cường giả. Thậm chí có thể gạt bỏ đồng cấp tu sĩ tồn tại. Tất nhiên là rất nhiều tộc đàn cường giả âm thầm kiêng kỵ. Cũng may hai người sớm có nói, nhập di tích sau chắc chắn phân ra một cái sinh tử thắng bại. Chắc chắn chê ước lẫn nhau. Cho nên giờ phút này gặp hai người bọn họ khí tức rằng co. Nơi này rất nhiều tu sĩ tất cả đều cầm thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Tuyệt không hướng trong đó nhúng tay nửa điểm. Tử Nguyên chi chủ khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt vui vẻ, đối với Tiêu Thần thoáng chắp tay. Tiêu Thần gật đầu, ôm quyền đáp lễ, nếu là có cái kia người không biết sự tình, có lẽ sẽ đem hai người cho rằng cái kia quen biết cũ hảo hữu. Có thể nào hai đạo cái này nhìn như bình tĩnh hai người, trong nội tâm dĩ nhiên đem đối phương xếp vào tất sát danh sách bên trong. Nếu là có thể, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương từ nơi này di tích chung còn sống ly khai. Về phần cái kia quanh thân lão quái, mặc dù đối với hai người này chưa từng tiếp tục ra xúc cảm, cảm giác hơi có tiếc nuối, lại không cho rằng người ta thật đúng hội sẽ ngu xuẩn đến chưa tiến vào di tích liền đánh đập tàn nhẫn, làm cho bọn hắn mưu lợi bất chính tình trạng, đành phải đem trong nội tâm điểm ấy không cam lòng thu liễm. Nương theo lấy thời gian trôi qua, mặt đất rung động lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Linh quang loạn tránh, phòng trấn cái kia di tích đầy đất đáy ngọn nguồn đại trận cuối cùng đã tới triệt để hủy diệt thời điểm. Mảng lớn mặt đất sụp đổ hạ xuống, dần dần hình thành một phương chừng vạn trượng lớn nhỏ ngăm đen không thấy hắn đáy ngọn nguồn thâm uyên dần dần xuất hiện. Có vô tận tàn sát bừa bãi khí tức từ này trong vực sâu tán giật mà ra. Hiển nhiên tại đây sẽ là cái kia di tích phúc phòng hộ mặt đất địa phương. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem ánh mắt từ nơi này trên vực sâu thu hồi. Nương theo lấy di tích mở ra, hắn mơ hồ cảm ứng được cái kia một tia bị nhìn xem cảm giác càng phát ra rõ ràng. Tựa hồ tại đây thâm uyên cuối cùng, có một chỉ, cái, giấu ở âm thầm con mắt, dùng một loại tham lam cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Có lẽ, cái này di tích cũng không phải hắn mặt ngoài như vậy đơn giản. Cũng không giống cái kia theo như đồn đãi giống như có được lấy vô số cơ duyên bảo vật, nếu không có thất linh thất thải âm dương hoa tất, nhiên, không thể thiếu, một khi hôm nay mất đi đem hắn thu vào tay cơ hội. Tiêu Thần cũng không vững tin cuộc đời này còn có lại lần nữa gặp được khả năng. Cho nên biết rõ hung hiểm, hắn cũng không khỏi không buông tay đánh cược một lần. Mặc dù cái này di tích chung thật đúng tồn tại vô số sát cơ, Tiêu Thần tự tin cũng có thể đem hắn sinh sinh chém vỡ. Tu luyện đến nay, tăng lên không chỉ là tu vi của hắn, còn có cái kia ổn như bàn thạch tâm cảnh cùng với bản thân tuyệt đối cường đại tự tin. Tu sĩ tu đạo không thể cuồng vọng, nhưng nếu là liền đối bản thân một chút tin tưởng đều không có. Như vậy ở kiếp này tu đạo, nhất định thành tựu có hạn, khó thành châu báu. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Thần đem trong nội tâm bốc lên ý niệm đều đè xuống. Lại lần nữa khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Ánh mắt tại quanh thân chậm rãi đảo qua. Lúc đến nỗi nay, dĩ nhiên có vượt qua 50 tên tộc đàn đỉnh phong đại năng tới chỗ này. Còn lại lòng mang may mắn hoặc là suy đoán đục nước béo cò tâm tư thiên nhân cảnh cường giả càng là rậm rạp chằng chịt chừng gần vạn người nhiều. Tuy nhiên biết rõ nguy hiểm, nhưng di tích chung ẩn chứa cơ duyên đủ để cho bọn hắn liều lĩnh. Đã thất bại tự nhiên bị mất mạng không còn chỗ hắn. Nhưng một khi thành công, đại biểu cho là được tu vi tăng lên, tộc đàn địa vị tăng vọt, thậm chí là càng thêm đã lâu thọ nguyên. Nhiều như thế cường giả, một khi xâm nhập di tích bên trong, chỉ sợ nơi này lập tức sẽ hóa thành một chỗ cối xay thịt. Nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Tiêu Thần đôi mắt hư híp mắt. Trong đó hàn quang lóe lên. Hắn cũng không phải là cổ hủ không thay đổi thế hệ. Mặc dù không muốn vọng tạo sát nghiệt, nhưng phi thường thời điểm khi ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không trong lòng còn có nửa điểm cố kỵ. Chỉ có điều tiến vào di tích về sau, hay là muốn nhiều hơn vài phần cẩn thận, để tránh lật thuyền trong mương. Nơi này Tiêu Thần âm thầm sát cơ bốc lên thời điểm, lại cũng không hiểu biết tại đây vô số tu sĩ bên trong, Dĩ nhiên có một gã nhìn như thiên nhân tam cảnh tu vi đại hán, ánh mắt tập trung tại hắn trên người. Bổn vương tới đây hơn tháng thời gian, âm thầm điều tra nghe ngóng cũng không tìm được cái kia tiêu thần nửa điểm tin tức. Hôm nay di tích mở ra, hắn không có khả năng không hiện thân nơi này. Xem ra thật đúng như bổn tọa sở liệu. Cái này nhân tộc tu sĩ sửa cho đổi dung mạo mà đến. Có lẽ giờ phút này ngay ở chỗ này, nhân tộc cường giả ở bên trong. Hiểm nghi lớn nhất người là được người này. Nếu không có lo lắng giờ phút này ra tay đem hắn đánh giết hội, sẽ dẫn tới nhân tộc trả thù. Một khi ngoài ý muốn nổi lên càng là có đánh rắn động cỏ khả năng. Bổn vương sớm đã ra tay. Bất quá lại không quan trọng. Đợi cho tiến vào di tích về sau, bổn vương lại ra tay không muộn. Cái gì cho má di tích cơ duyên, bổn vương nửa điểm không có xem tại trong mắt. Chỉ cần đem cái kia tiêu thần chu sát, đạt được hắn lôi đình bổn nguyên, bổn vương bế quan tu luyện đem hắn luyện hóa, có thể lập thành thái cổ đại đạo, đứng hàng long hoàng tôn vị. Cái này hóa thân yêu tộc tu sĩ đại hán, đúng là yêu long nặc cha biến thành. Núi chỗ, khắp nơi tu sĩ ánh mắt chớp động, hiển nhiên trong nội tâm có tất cả tính toán. Bất quá vào thời khắc này, nơi này sở hữu tất cả tu sĩ sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Ánh mắt lập tức đem cái kia mặt đất thâm uyên hội tụ mà đi. Một đoàn mịt mờ ô chỉ từ trung chậm rãi tràn ra. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.